Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Thu nữ thần trí tuệ. Muốn cái gì thần cách tùy ý chọn. Không có cách nào chính là thần cách nhiều. 3/5 cầu đờ. Nếu mà thời gian chủ thần vẫn là cao cao tại thượng chủ thần, đương nhiên sẽ không để ý súng ống. Vật này trong mắt hắn chính là tiểu đồ chơi, liền phá vỡ tư cách cũng không có. Lúc này không cùng đi nói, đã từng tiểu đồ chơi đã biến thành uy hiếp chí mạng. Không có cho thời gian chủ thần cơ hội phản ứng, tiếng súng vang lên, thời gian chủ thần đầu tại chỗ bạo nổ, thi thể không đầu lại lần nữa té ngã trên đất. Thời gian chủ thần chết thảm cảnh tượng phảng phất là một cái tín hiệu, chứng thật tất cả không là ảo giác. Còn lại 6 vị thần cùng cái khác thần linh trong nháy mắt hiểu được, hết thảy các thứ này đều là thật. Thời gian chủ thần chết, hơn nữa còn là chết tại hình dáng không đặc biệt gì tiểu đồ chơi trên thân. Đây là bực nào nực cười. Ta thấy qua súng ống loại này, nếu như chúng ta chạy trốn, không có một người có thể chạy trốn, nhất thiết phải tiêu diệt hắn, bảo vệ tốt sinh mệnh chủ thần. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta nhất định có thể sống lại. Không chỉ là chúng ta bị ảnh hưởng, hắn khẳng định cũng bị ảnh hưởng. Nếu không biết sử dụng vật này tới đối phó chúng ta. Người chúng ta nhiều, hắn bí thua không thể nghi ngờ. Công tượng đại sư nói cho mọi người lòng tin, mấy cái thần linh ngăn ở sinh mệnh chủ thần trước mặt, lúc mấu chốt có thể cho sinh mệnh chủ thần chặn súng. Những người khác rối rít hướng về Chu Dương, bọn họ hiểu rõ Chu Dương thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Không có thời gian chủ thần chế ước, bọn họ chắc chắn phải chết. Đương nhiên, thần 760 minh cũng không phải một lòng. Còn có 7-8 cái thần linh hướng về thời gian chủ thần thi thể, tìm kiếm khả năng tồn tại thần cách. Đây là bọn hắn một bước lên trời cơ hội tốt. Thời gian chủ thần a, đây là mạnh nhất chủ thần. Chỉ cần có được thời gian chủ thần vạch, bọn họ chính là lớn nhất người thắng. Nếu không thì tính chiến thắng Chu Dương, bọn họ vẫn là trước thần vị. Bậc cơ hội này nếu mà không nắm lấy cho thật chắc, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Còn có mấy cái thần linh cảm thấy thần lực biến mất, lập tức hướng về phương xa lao nhanh. Loại này mất đi thần lực, vô cùng nhỏ yếu cảm giác để bọn hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Chu Dương trong tay còn có uy hiếp sinh mạng vũ khí, đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, đây là không thể thực hiện sự tình. Một cái chư thần hoàng hôn đem thần linh đánh rớt phàm trần, hết hiện nhân gian của bọn họ trăm loại trạng thái. Thần linh trên bản chất cũng là người, chỉ là người cường đại mà thôi. Chu Dương vốn là đem chôn thiết lập quả bom toàn bộ nổ. To lớn bạo nổ trong nháy mắt đem mấy vị thần linh nổ lên trời. Vô số đoạn chi tàn phế thịt bay tán loạn, gần chỉ một lần bạo nổ, ít nhất hơn 10 vị thần linh chết đi, triệt để hù dọa phá đám thần linh còn sống dũng khí. Đám thần linh không còn có một chút nhiều ở lại tâm tư, thật nhanh hướng về phương xa thoát đi. Bọn họ không tin Chu Dương có thể ảnh hưởng toàn bộ khu vực. Còn muốn trốn khỏi rồi cái phạm vi này, nhất định có thể khôi phục thần lực. Đến lúc đó, Chu Dương có bao xa, bọn họ liền lăn bấy xa. Còn dám không muốn gặp lại Chu Dương. Chu Dương trong tay Desert Eagle liên tục nổ súng, thu cắt thần linh tính mệnh. Đương nhiên, hắn trọng điểm đối với cấp bậc chủ thần thần linh hạ thủ. Trước tiên đem cái gia hỏa này giải quyết xong, cho dù cái khác thần linh chạy trở về, cũng là tôm thước nhỏ, không liên quan đại cục. Các cô nương, đi ra chiêu đãi khách. Chu Dương hướng về phía Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong trùng nữ hô. Một lát sau, Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong nhảy ra từng cái nữ nhân. Trên người các nàng võ trang đầy đủ, có người cầm lấy ra đặc lâm súng máy, có người cầm lấy bazooka. Miêu Linh Nhi cái tiểu loli này càng là khuếch đại, tay trái cầm súng tiểu liên, phải tay cầm súng bắn tỉa, hướng về phía thần linh phương hướng trốn chạy hồ nổ súng bậy. Chúng nữ ngoại trừ nữ cảnh sát Tina ra, thương pháp rất dở, tất cả đều là tùy duyên thương pháp. Duyên phận đến, người sẽ chết, duyên phận không đến, tiếp theo phát duyên phận khả năng đã đến. Thương pháp thối giữa, có thể không ngăn được đạn nhiều, dày đặc mưa đạn bắn phá. Từng phát bazooka tiến hành khu vực oanh chợt, có thể chạy mất một cái thần linh mới gọi có vấn đề. Hỏa lực qua đi, trong sân chỉ còn lại một cái thần linh. Đương nhiên, đây cũng là Chu Dương đặc biệt nhắc nhở qua sau đó kết quả. Ngươi vì sao không giết ta? Từ khi nào thì bắt đầu? Ta biến thành dựa vào mỹ mạo ăn cơm bình hoa. Theo lẽ thường lại nói, ngươi hẳn lưu lại là yêu thần mới đúng. Nữ thần trí tuệ nhìn đến Chu Dương, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Nàng hiểu rõ Chu Dương bẩm họ, khỏi cần phải nói, chỉ nhìn bên người hắn nữ tử quân đoàn liền có thể thấy được chút ít. Chu Dương phân phó chúng nữ thu thập các đại thần linh thần cách. Hắn đi tới nữ thần trí tuệ thân vừa cười nói, thần tình yêu vừa nhìn chính là phóng lãng hàng, hơn phân nửa không phải thuần khiết thân thể, băng thanh ngọc khiết người phù hợp hơn khẩu vị của ta, thế nào? Có nguyện ý hay không khi nữ nhân của ta? Chu Dương nói ngay vào điểm chính. Nguyện ý liền mang đi, không muốn liền đánh chết. Lại cực kỳ đơn giản, ta còn có lựa chọn khác sao? Nữ thần trí tuệ giang tay ra, cười nói, ta sẽ tận lực vai diễn hảo vợ nhân vật. Đã nhận được nữ thần trí tuệ trả lời, Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Dựa theo lẽ thường lại nói, chúng nữ nhìn thấy nhiều như vậy thi thể huyết nhục mơ hồ, theo lý cảm thấy ác tâm, nhưng mà, cùng với tương phản, các nàng xem đến rất nhiều thi thể ngược lại hưng phấn không thôi. Không để ý phía trên dính đầy máu tươi, không ngừng từ trên thi thể đào ra từng cái thần cách. Ha ha, lúc này kiếm bộn rồi. Thần cách, thật nhiều thần cách. Lúc trước thần cách không có quá nhiều chọn lựa chỗ trống. Bây giờ có thể tùy tiện chọn, cũng không thiếu thượng vị thần vạch. Chúng nữ miệng mong suýt chút nữa nhếch đến lỗ tai cái. Các nàng đem thu thập được thần cách chất đống đặt vào Chu Dương trước mặt. Quá thần thần cách, trăng sáng thần cách, tinh thần thần cách, báo táp thần cách. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là bảy cái chủ thần cách. Bọn họ hình thể so với phổ thông thần cách lớn không chỉ gấp 3 lần. Mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị bảo thạch. Chúng nữ không có nhìn 7 cái chủ thần cách. Loại vật này đương nhiên phải cho Chu Dương. Đây đều là Chu Dương kết quả chiến đấu. Các nàng không yêu cầu xa vời chủ thần cách. Có thể tự lựa gọn một cái mong muốn thần cách đã là lựa chọn tốt nhất. Chu Dương đại thủ rạch một cái. Không khách khí chút nào đem 7 cái chủ thần cách thu hồi. Còn dư lại thần cách để cho chúng nữ mình phân phối. Nếu mà không thích trước kia thần cách, bây giờ có thể thay thế. Hết cách rồi, chính là thần cách nhiều. Hiện tại thần cách nhiều đến bạo nổ. Có thể để cho chúng nữ đều được mong muốn thần cách. Đương nhiên, còn có một cái ngoại lệ. Không có thần bếp thần cách. Những này tiểu thần không có dính vào loại chuyện như vậy tính toán. Cố mà tránh được một kiếp. Người biết thần bếp ở đâu sao? Chu Dương cười nhìn về phía nữ thần trí tuệ. Nàng hẳn biết thần bếp tung tích. Nữ thần trí tuệ vẻ mặt cổ quái nhìn đến Chu Dương. Lẽ nào ngươi không biết sao? Thần bếp không phải chúng ta thần hệ thần linh. Các ngươi nước hoa thần hệ bên trong mới có thần bếp. Những lời này là ý gì? Chu Dương cảm giác mình đem muốn mở ra cửa lớn thế giới mới. Lẽ nào thế giới các nước đều không có cùng thể hệ thần linh sao? Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay?